Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Trần Trường Sinh thân phận. Ngươi, bị Trần Trường Sinh xưng là Tả Khuynh Tâm nữ nhân giật mình ngẩng đầu. Một mặt ngưng trọng mà kinh ngạc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi làm sao lại nhìn ra thân phận ta? Chẳng lẽ là gia hỏa này ra ngoài cố ý tra thân phận nàng? Nhưng cho dù dạng này cũng không có khả năng mới đúng. Nàng là Tả Khuynh Tâm, trung ương giới thương nghiệp bên trong tôn giả chi nữ. Thân phận nàng luôn luôn bí ẩn, thậm chí thần bí. Biết nàng thân phận chân thật người không bình thường thưa thớt. Đó cũng không phải tùy tiện tìm người nghe ngóng liền có thể nghe ngóng đến. Không cần như thế ngạc nhiên. Ta biết so ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Trần Trường Sinh liếc Tả Khuynh Tâm một cái. Hắn hiểu biết chính xác đường rất nhiều liên quan tới Tả Khuynh Tâm sự tình. Không chỉ là thân phận, bao quát Tả Khuynh Tâm tương lai hôm qua hắn giúp Tả Khuynh Tâm liệu thương thời điểm. Liền thấy rõ Tả Khuynh Tâm chân dung kỳ thực hắn cũng có chút giật mình. Tả Khuynh Tâm, tương lai vạn giới thương chủ. Nếu như nói hắn là tương lai người mạnh nhất, này Tả Khuynh Tâm cũng là tương lai tại vạn giới bên trong có tiền nhất người, hắn đều có chút cảm thấy thật không thể tin. Mình rốt cuộc trọng sinh đến địa phương nào? Rõ ràng nghèo như vậy tích một giới, nhưng lại có nhiều như vậy tương lai đại nhân vật. Vợ hắn Trầm Mộng Thu tương lai thứ nhất nữ đế, Tả Khuynh Tâm tương lai vạn giới thương chủ, bao quát Trầm gia trấn yêu tháp đều là tương lai thập đại chí cường thần khí một trong. Thậm chí hắn đang nghĩ, cái này một giới vẫn sẽ hay không có còn lại tương lai đại nhân vật ẩn tàng không ra mà có thể ủng có như thế nhiều đại khí vận người. Xem ra cái này một giới không là tưởng tượng trong đơn giản như vậy a. Như vậy cái này một giới đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Trần Trường Sinh suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn tại Tả Khuynh Tâm bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt không thể nghi ngờ nhìn đối phương. Ta cải biến chú ý, đem người biết sự tình 1 năm 1 10 toàn nói ra. Không phải nói không thể, Tả Khuynh Tâm bình tĩnh nhìn lấy Trần Trường Sinh. Một lát chán nản cúi đầu, liền thân phận của mình đều có thể nhìn ra được. Này giấu giếm nữa lại có ý nghĩa gì? Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Lần này tới Hắc Đế Thành, Tả Khuynh Tâm thở dài mở miệng. Là muốn thúc đẩy trong chúng ta giới thương nghiệp cùng Hắc Đế Thành kết minh. Mà Viêm Đế không muốn nhìn thấy cục diện này, cho nên mới nửa đường chặn giết ta. Nói điểm chính, Trần Trường Sinh trên mặt không chút thay đổi nói, kết minh mục đích là cái gì? Cái này Tả Khuynh Tâm trên mặt do dự không ngừng. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt tiếp cận Trần Trường Sinh nói, trước lúc này, ta muốn biết tiên tri thân phận của ngươi. Nếu như ngươi không giao ra rõ ràng, ta cận kề cái chết không nói. Thân phận ta, Trần Trường Sinh dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Tả Khuynh Tâm, sau đó thản nhiên nói, nói cho ngươi cũng không sao. Hắn là tương lai Trần Thiên Đế, thân phận đương nhiên không có khả năng nói, đây là mục tại trong bụng bí mật, đời này đều muốn phủ bụi. Về phần hắn dưới mắt cái này Hắc Đế Thành chán nản tử, thân phận hiện tại quả là không thể nào nói nổi lời nói, vậy hắn chỉ có thể nói một thân phận khác, ta là Trần Trường Sinh. Hắn nhìn lấy Tả Khuynh Tâm, nhàn nhạt mở miệng, Nam Đế Thành Trần Trường Sinh, thiên hạ gọi Trần Trường Sinh người có rất nhiều. Nhưng ở Nam Phương Nam Đế Thành trong gọi Trần Trường Sinh chỉ có một cái, Nam Đế Trần Cổ Đạo Chi Tử. Tả Khuynh Tâm trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, nhưng cùng lúc cũng sinh ra một tia thoải mái. Thoải mái là, phía Nam Đế Chi Tử thân phận nhận ra hắn Tả Khuynh Tâm đến cũng liền chẳng có gì là kinh ngạc, thậm chí kinh ngạc thì là Nam Đế Chi Tử Trần Trường Sinh chính là nổi tiếng thiên hạ phế vật ngu ngốc, không chỉ có không thể tu võ, càng là ngu dại thành ngốc, mà lại sớm tại 3 năm trước đây đã chết. có thể hiện tại xem ra Trần Trường Sinh chỗ nào ngu dại. Trước kia ngu dại chỉ sợ là ngụy trang a. Trọng yếu nhất là Trần Trường Sinh chỗ nào phế vật. Hôm qua thuấn sát bốn đại tiên thiên hình ảnh ở trong mắt nàng như cũ rõ mồn một trước mắt. Loại thực lực đó trong thiên hạ thế hệ tuổi trẻ trong cũng vô xuất kỳ hữu a. Loại nhân vật này thế nào lại là phế vật ngu ngốc? Rõ ràng là kinh hãi thế tục bất thế thiên kiêu mà dạng này một cái bất thế thiên kiêu lại luân lạc. Tới Bắc Phương Hắc Đế trong thành đến, ở trong đó có bao nhiêu lòng chua xót khúc chiết, có thể tưởng tượng đến Nam Đế Trần Cổ Đạo. Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, hiện tại Nam Đế hẳn là Trần Huyền Minh mới đúng chứ. Lão Nam Đế sớm tại 3 năm trước đây, cũng chính là hắn lưu lạc đến Bắc Đế Thành sau đã vẫn lạc. Hiện tại mới Nam Đế từ hắn thân thể này đường ta Trần Huyền Minh tới đảm nhiệm hắn sở dĩ luân lạc. Tới Bắc Phương, thậm chí nhiều năm giả ngây giả dại, thậm chí truyền ra 3 năm trước đây đã chết tin tức. Tất cả đều là lão Nam Đế vì bảo toàn hắn nhất mệnh thủ đoạn. Trong lúc này ân oán cũng không phải là mấy câu nói được rõ ràng. Thật có lỗi, Tả Khuynh Tâm nghĩ đến mấy năm gần đây Nam Phương đại biến. Hướng Trần Trường Sinh hơi hơi tạ lỗi, sau đó chắc chắn nói, ngươi yên tâm, thân phận của ngươi ta nhất định sẽ không tiết lộ cho người thứ hai. Trần Trường Sinh gật đầu, trong lòng thì là xem thường thân phận gì không thân phận. Nghe giống như phức tạp hơn trọng yếu bao nhiêu giống như có thể đều sớm không trọng yếu. Dù sao hiện tại hắn là tương lai thiên đế Trần Trường Sinh, mà không phải lúc trước phế vật Trần Trường Sinh. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Tả Khuynh Tâm trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại đem ngươi biết nói hết ra đi. Ai? Tả Khuynh Tâm thở dài, gật đầu nói, ngươi đã là Nam Đế chi tử, loại này liên quan đến thiên hạ đại sự nói cùng ngươi nghe cũng liền không sao. Chắc hẳn ngươi trước kia hẳn là cũng đã được nghe nói chúng ta Hoang Cổ Đại Lục linh mạch đoạn tuyệt một chuyện. Sớm vào thời viễn cổ, chúng ta Hoang Cổ Đại Lục hẳn là linh khí như nước thủy triều trung linh dục tú chi địa. Khi đó cường giả xuất hiện lớp lớp, tôn giả khắp nơi trên đất. Nhưng về sau chẳng biết tại sao, linh mạch đoạn tuyệt, linh khí dần dần thiếu thốn, cho tới bây giờ đã cằn cỗi đến tận đây, tôn giả cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tả Khuynh Tâm nói, ánh mắt tách ra hướng tới thần thái, Trần Trường Sinh xem một chút thân thể này trí nhớ, giống như trong trí nhớ xác thực có một ít loại này truyền thuyết nếu thật là lời như vậy. Vậy cái này một giới có thể có cường đại như thế khí vận, cũng liền nói thông được, mà chúng ta cùng Hắc Đế kết minh trở nên sự tình. Liền là muốn tái hiện viễn cổ cảnh tượng, nhượng thiên hạ này linh khí một lần nữa khôi phục. Tả Khuynh Tâm hai con ngươi trở nên nóng rực, thậm chí có chút điên cuồng. Trần Trường Sinh hơi nhíu mày, linh khí khôi phục, thì ra là thế. Nói cách khác, trên phiến đại lục này về sau kinh lịch linh khí khôi phục rầm rộ, cho nên mới có thể trong tương lai vạn giới trong toát ra nhiều như vậy được trời ưu ái thiên kiêu nhân kiệt. Có chút ý tứ, Trần Trường Sinh khóe miệng ý cười dần dần rõ ràng. Nếu như là linh khí khôi phục lời nói, vậy hắn tạm thời cũng không cần nhớ đến rời đi cái này một giới sự tình, thậm chí càng nhiều đợi một thời gian ngắn mới là. Bởi vì phàm là linh khí khôi phục thời khắc, cơ duyệt khắp nơi trên đất, những sâu đó chôn không vài vạn năm, cùng tại cái này không vài vạn năm trong thai nghén mà sinh thần linh chi vật. Không biết phàm chính mình, nguyên lai mình đến không phải bần tích chi địa, mà chính là một mảnh sắp khắp nơi trên đất bảo tàng cơ duyên chi địa. Suy nghĩ tại Trần Trường Sinh não hải chuyển động. Tả Khuynh Tâm lúc này nghiêm túc nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, ta biết chúng ta ý nghĩ cực kỳ điên cuồng, chỉ sợ không bị thế nhân tiếp nhận thậm chí lý giải, thậm chí chế giễu không biết trời cao đất rộng.